chịu chết sao? Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Trang Hoán Chủ bọn người liền thấy được Mạc Thanh Vân sau lưng kia một đám màu đỏ thân ảnh ngay tại cấp tốc hướng bọn hắn gần qua tới. Kia là Xích Huyết Viêm Lang thấy một lần những cái kia màu đỏ thân ảnh về sau, Trang Hoán Chủ đám người trong lòng lập tức minh bạch nhìn Mạc Thanh Vân vì cái gì trở về chạy trốn. Cho dù là bọn hắn bọn người bị nhiều như vậy Xích Huyết Viêm Lang vây tới cũng chỉ có chạy trối chết kết quả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân Xích Huyết Viêm Lang truy sát, Trang Hoán Chủ đám người trên mặt liền lộ ra nụ cười dữ tợn ra. Nhìn có chút hả hê nói: "Tiểu tử, ngươi lại chạy a? Làm sao không chạy? Xem ra tựa hồ liền lão thiên đều không giúp ngươi." Trang Hoán Chủ: "Ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm." Nghe được Trang Hoán Chủ lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, đáp lại nói: "Cái này Xích Huyết Viêm Lang cũng không phải ngươi Minh Quân. Tại trong mắt của bọn nó, ngươi ta thế nhưng là đều là giống nhau." Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Trang Hoán Chủ đám người biểu lộ lập tức co lại, trong đó dần hiện ra vẻ kinh hoàng ra. Đúng a, Xích Huyết Viêm Lang cũng không biết bọn hắn, một khi bọn hắn bị Xích Huyết Viêm Lang đuổi kịp, cũng sẽ nhận Xích Huyết Viêm Lang tập kích. Nghĩ như vậy về sau, Trang Hoán Chủ sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Mạc Thanh Vân về sau chạy, đây cũng là tại bọn hắn cố ý đem Xích Huyết Viêm Lang dẫn hướng bọn hắn, dự định mượn nhờ Xích Huyết Viêm Lang đối phó bọn hắn. Nói như vậy, bọn hắn tựa hồ lại bị Mạc Thanh Vân cho một cái. Trong lòng đạt được kết quả như vậy về sau, Trang Hoán Chủ đám người trong lòng lập tức khó chịu tới cực điểm. Chẳng qua là cuộc diện này, bọn hắn tựa hồ còn không thể đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Bằng không, bọn hắn liền sẽ bị Xích Huyết Viêm Lang đuổi kịp. Nghĩ tới chỗ này về sau, Trang Hoán Chủ bọn người chính là biểu lộ trầm xuống, hai mắt đỏ như máu căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ hận không thể đem Mạc Thanh Vân ăn sống nuốt tươi. Đối với Trang Hoán Chủ đám người phẫn nộ biểu lộ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, lập tức tăng tốc bước chân. Thái Cổ Chí Tôn 31 chương 294, ngươi có thể đại biểu Nhạc Thần Trang mãnh cầm phá giờ khắc này. Mạc Thanh Vân đã không còn mảy may giữ lại, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chương mới nhất đọc tại mãnh cầm phá cùng nhị trọng phong chi áo nghĩa ra trì dưới. Giờ phút này Mạc Thanh Vân ở trong mắt người khác chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất chạy vội dưới, chỉ chốc lát Trang Hoán Chủ bọn người liền bị Mạc Thanh Vân siêu việt. Đem Trang Hoán Chủ bọn người bỏ lại đằng sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt cười nhạt ra. Đối Trang Hoán Chủ bọn người cười nhạt nói: "Các vị, những này Xích Huyết Viêm Lang tựu giao cho các ngươi. Ta đi trước một bước." Phát ra một câu cười nhạt ngữ điệu, Mạc Thanh Vân chính là lòng bàn chân sinh phong, cực tốc hướng về phía trước chạy tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền Trang Hoán Chủ bọn người hất ra, biến mất tại Trang Hoán Chủ đám người trong tầm mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân giờ phút này bày ra tốc độ, Nhạc Thần Trang mọi người lập tức ngốc trệ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Mạc Thanh Vân tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi, cái này tiểu tử này tốc độ làm sao lại bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói trước đó hắn đều là cố ý chăng? Vì để cho ta buông lòng cảnh giác, muốn đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Đúng, nhất định là như vậy. Khá lắm lừa dối tiểu tử, bị ta bắt được hắn, ta nhất định không tha cho hắn. Khác đừng nhiều lời, Xích Huyết Viêm Lang mau đuổi theo đến, chuẩn bị động thủ đi. Nhìn thấy Xích Huyết Viêm Lang đuổi theo, Nhạc Thần Trang người lập tức biểu lộ ngưng trọng lên, ánh mắt bên trong toát ra một chút kinh hoàng. Mặc dù Xích Huyết Viêm Lang thực lực không mạnh, nhưng chúng nó trời sinh tính tàn bạo, động tác tàn nhẫn, mà lại số lượng viễn siêu bọn hắn bọn người, không phải dễ đối phó như vậy. Đón lấy, Nhạc Thần Trang mọi người liền bị Xích Huyết Viêm Lang đuổi kịp, bị Xích Huyết Viêm Lang điên cuồng tập kích. Xích Huyết Viêm Lang vừa ra tay liền thể hiện ra hung tàn một mặt, xuất kích phía dưới chiêu chiêu chí mạng. Thấy thế về sau, Nhạc Thần Trang mọi người không dám chần chờ, lập tức xuất thủ đánh trả, cùng Xích Huyết Viêm Lang điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Cũng may Nhạc Thần Trang người tu vi cao hơn Xích Huyết Viêm Lang, bởi vậy Xích Huyết Viêm Lang mặc dù chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng chúng nó cũng vô pháp chiếm cứ ưu thế áp đảo. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thần Trang người cùng Xích Huyết Viêm Lang ở giữa, ngược lại là tạo thành một loại cuộc diện rằng co. Bây giờ Phạm Hải Lân huyết quả đã tới tay, nên rời đi Vân Đan Cốc thời điểm. Đem Nhạc Thần Trang người hất ra về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền lo lắng lấy chính mình nên trở về Tùng Đỉnh Thành. Chợt, Mạc Thanh Vân liền quay người hướng Vân Đan Cốc bên ngoài xung quanh tiến đến. Chỉ là giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân hướng Vân Đan Cốc bên ngoài xung quanh tiến đến lúc, một đám nhìn có chút thân ảnh chật vật ra trong tầm mắt của hắn. Giờ phút này trước mắt hắn những này thân ảnh chính là trước đó bị hắn dùng trận pháp cùng đan phủ đao khí gây thương tích Nhạc Thần Trang mọi người, cùng kia Hạ Thị ba huyên đệ. Đối với mọi người xuất hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt không khỏi lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi hướng phía đám người này đi đến. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân đến gần, Nhạc Thần Trang mọi người cùng Hạ Thị ba huyên đệ, bọn hắn cũng nhìn thấy tại Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi đào mệnh tốc độ ngược lại là thật mau, vậy mà đem Trang đại nhân bọn hắn hất ra. Vừa thấy được Mạc Thanh Vân về sau, Hạ Nguyên ba người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra, một mặt đắc ý nói: chỉ là các ngươi không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này đoạn ngươi đi. Xác thực không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, khinh thường nhìn Hạ Nguyên bọn người, lơ đễnh nói: chỉ là ngươi cảm thấy bằng các ngươi đám này tàn binh bại tướng có thể ngăn được ta sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Hạ Nguyên đám người biểu lộ lập tức ngưng tụ, lộ ra một tia lo lắng ra. Dùng Mạc Thanh Vân trước đó bày ra chiến lực, bằng bọn hắn đám này tàn binh bại tướng, có lẽ thật không cản được Mạc Thanh Vân. Bất quá, vừa nghĩ tới sau đó liền đến Trang Hoán chủ bọn người, Hạ Nguyên trong lòng liền bình thường trở lại, lộ ra cười lạnh nói: chúng ta xác thực ngăn không được ngươi, nhưng là chúng ta chỉ cần kéo ngươi một lát, Trang đại nhân bọn hắn liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó, ngươi chính là cánh khó chạy thoát. Trang Hoán chủ bọn hắn chạy đến. Nghe được Hạ Nguyên ba người lời nói, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ lên, đáp lại nói: Hạ Nguyên, các ngươi suy nghĩ nhiều. Bây giờ Trang Hoán chủ bọn hắn đang bị Xích Huyết Viêm Lang cuốn lấy, đoán chừng trong thời gian ngắn là tới không được. Cái gì? Trang Hoán chủ bọn hắn bị Xích Huyết Viêm Lang cuốn lấy? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Hạ Nguyên bọn người lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ, biểu lộ đi theo căng thẳng lên. Nếu quả thật như Mạc Thanh Vân nói tới như thế, bọn hắn giờ phút này coi như không ổn. Bọn hắn hôm nay trên cơ bản đều là tàn binh bại tướng, một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Dùng bọn hắn bây giờ chiến lực, muốn kéo Mạc Thanh Vân một lát tạm được, nhưng chân chính muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, kia là tuyệt đối không thể nào là sự tình. Nghĩ tới đây về sau, Hạ Nguyên đám người thần sắc liền hốt hoảng, mặt lộ vẻ kính ấy nhìn về phía Mạc Thanh Vân, đề phòng Mạc Thanh Vân ra tay với bọn họ. Vừa nghĩ tới Trang Hoán chủ bọn người không cách nào đến giúp trợ, Hạ Nguyên bọn người bối rối chi sắc, ngữ khí kinh hoàng nói ra: tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Lời này tựa hồ nên ta hỏi các ngươi a. Nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: tựa hồ cho tới nay đều là các ngươi muốn cướp đoạt ta đồ vật, các ngươi lại trái lại hỏi như vậy ta, có phải hay không quá buồn cười một điểm? Ta nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Nhạc Thần Trang những người này lập tức một trận nghẹn lời, bị Mạc Thanh Vân câu nói này ế trụ. Mạc Thanh Vân lời nói này đến không giả, cho tới nay xác thực đều là bọn hắn thèm nhỏ dãi Mạc Thanh Vân bảo bối. Muốn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ cướp đoạt. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Hạ Nguyên lộ ra một tia chột dạ, nói: "Tiểu huynh đệ, trước đó là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta cũng bởi vậy bỏ ra đại giới. Việc này như vậy bỏ qua vừa vặn rất tốt, chẳng lẽ ngươi thật sự định cùng Nhạc Thần Trang trở mặt xuống dưới sao?" Ngươi nói nghe được Hạ Nguyên nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, giễu cợt nói: "Còn có, Hạ Nguyên ngươi không có tư cách cùng ta nói lời như vậy. Ngươi có thể đại biểu Nhạc Thần Trang sao?" Ta Hạ Nguyên một trận nghẹn lời. Hắn xác thực không cách nào đại biểu Nhạc Thần Trang. Hắn bất quá phụ thuộc Nhạc Thần Trang một con chó mà thôi. Nhìn thấy Hạ Nguyên không nói, Mạc Thanh Vân lại nói tiếp: "Tình thế so với người thấp liền muốn mở miệng cầu hòa. Trên đời nhưng không có chuyện tiện nghi như vậy. Đã các ngươi muốn cướp đoạt ta đồ vật, liền hẳn là nghĩ tới lại nhận của ta trả thù." Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, giống như hắn rơi vào trong tay đối phương kia, hạ tràng tuyệt đối là thê thảm vô cùng. Trên đời vốn cũng không có cái gì đối với sai, duy nhất cân nhắc đó chính là ngươi nắm đấm có đủ hay không đại, có đủ hay không cứng rắn. "Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì?" Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Nhạc Thần Trang mọi người sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Bây giờ chúng ta đã làm nhượng bộ, ngươi khác đừng không biết tốt xấu. Nếu là thật sự đem chúng ta cuống lên, cùng lắm thì đến cái cá chết lưới rách. Đến lúc đó, ngươi cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Muốn cùng ta tiến hành cá chết lưới rách, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Nghe được Nhạc Thần Trang người này lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia chế xếu, không còn cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối bọn hắn đồng thủ. Theo Mạc Thanh Vân vừa ra tay, trên tay của hắn lập tức bộc phát ra khí thế kinh khủng, quang mang cực tốc thoáng hiện. Hắn vậy mà tại bất chi bất giác bên trong lại hoàn thành một đạo trận pháp. "Mau bỏ đi, tiểu tử này lại bố trí trận pháp." Cảm thụ Mạc Thanh Vân trên tay khí thế khủng bố, Nhạc Thần Trang mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Đón lấy, cái này Nhạc Thần Trang mọi người liền cùng ban vơ sợ sông bay bên trong cương thi đồng dạng, một què né tránh. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, giễu cợt nói: "Tựu các ngươi cái dạng này, các ngươi cảm thấy mình còn có thể trốn được sao?" Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, trận pháp đã oanh đến Nhạc Thần Trang trước mặt mọi người. "Bảo cho ta thấy một lần trận pháp oanh đến Nhạc Thần Trang trước mặt mọi người." Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đồng thủ đem trận pháp dẫn bảo. Oanh trận pháp nhất bảo, lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bảo. Cỗ gió lúc này vừa xuất hiện trong nháy mắt liền đem Nhạc Thần Trang mọi người bao phủ, điên cuồng đối bọn hắn oanh kích. Phúc, tại trận pháp nguyên lực phong bảo oanh kích dưới, Nhạc Thần Trang người lập tức tổn thương càng thêm tổn thương, từng cái sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết. Phanh phanh phanh, tại bọn hắn bị trọng thương miệng phun tiên huyết thời khắc, thân thể của bọn hắn cũng bị cường thế đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Trong đó một chút thương thế nặng hơn người, trực tiếp tại trận pháp nguyên lực phong bảo dưới bị cường thế chém giết, đầu một nơi thân một nẻo. Bị trận pháp nguyên lực phong bảo tập kích, thương thế tăng thêm Nhạc Thần Trang mọi người, giờ phút này đã là triệt để phế đi. Nhìn xem trở thành phế nhân Nhạc Thần Trang mọi người, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, chậm rãi hướng phía bọn hắn đi vào mà đi. Ngươi muốn làm gì?" Thấy một lần Mạc Thanh Vân đến gần, Nhạc Thần Trang mọi người nhất thời biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Đối với bọn hắn hoảng sợ lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có đáp lại, mà là lạnh lùng nhìn về phía Hạ Nguyên ba người, nói: "Ta có phải hay không nên cảm tạ các ngươi mang Nhạc Thần Trang truy sát ta?" Ta nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hạ Nguyên ba người lập tức nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người nghẹn lời, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, đưa tay lấy ra hỏa lăng đao, trực tiếp hướng Hạ Nguyên ba người chém tới. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, lần này Hạ Nguyên ba người lập tức thân thể run lên, mặt xám như cho cầu xin tha thứ. Tiểu tiểu huyên đệ, chúng ta sai, lại cho ta một cơ hội đi. Ngươi lần này thả chúng ta, chúng ta nhất định không còn trêu chọc ngươi. Thật, lần này ta có thể thề đúng. Đúng, đúng. Nếu không chúng ta lại đoạn một tay. Ngươi thả qua chúng ta như thế nào trong lúc nhất thời. Hạ Nguyên ba người đều hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ, lộ ra một mặt thần sắc kinh hoàng. Phúc phúc chỉ là lần này Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp lựa chọn coi thường, cầm trong tay hỏa lăng đao một đao chém về phía Hạ Cường. Tại Mạc Thanh Vân giơ tay chém xuống dưới, Hạ Cường liền đầu một nơi thân một nẻo, trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra một mặt không cam lòng biểu lộ. Hắn thực sự Mạc Thanh Vân nghĩ đến, Mạc Thanh Vân lần này xuất thủ sẽ như vậy quả quyết, căn bản không nghe bọn hắn cầu xin tha thứ. Thái Cổ Chí Tôn 31 chương 295 đại gia có tiền cơ hội. Ta đã cho các ngươi, là chính các ngươi không có nắm chắc. Cái này coi như trách không được ta. Chém giết Hạ Cường về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ lạnh lùng, quay đầu hướng một bên Hạ Nguyên cùng Hạ Đào nhìn lại. Đã các ngươi tam đệ đã chết, các ngươi cũng đi cùng hắn đi, miễn cho hắn tại trên hoàng tuyển lộ cô đơn. Lạnh lùng nhìn Hạ Nguyên cùng Hạ Đào một chút, Mạc Thanh Vân lần nữa đưa tay hướng phía Hạ Nguyên cùng Hạ Đào chém tới. Phúc phúc, bây giờ đã thành phế nhân Hạ Nguyên cùng Hạ Đào, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, gần như không có sức phản kháng, liền bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh giết. Xếp Hạ Thị Huyên để ba người, Mạc Thanh Vân liền hướng Nhạc Thần Trang mọi người nhìn lại, đối bọn hắn đồng thủ. Cái này vị bằng hữu này, ta chúng ta sai, cầu ngươi đừng có xếp chúng ta, ngươi xem ta đều đoạn mất cặp chân, đã thành phế nhân, ngươi tự lưu ta một mạng đi. Đại đại ca, trước đó đều là lỗi của ta, ta có thể đem ta túi càn khôn cho ngươi, cầu ngươi đừng có xếp ta. Của ta gia tộc thiên tài, ta không muốn chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thần Trang mọi người đều là phát ra cầu xin tha thứ thương xót thanh âm. Nghe được Nhạc Thần Trang mọi người cầu xin tha thứ lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn bọn hắn một chút, xuất thủ càng thêm quả quyết mấy phần. Loại này lẫn thiện sợ ác người, lưu tại trên đời cũng là u ác tính, giết bọn hắn cũng là vì dân trừ hại. Chợt Nhạc Thần Trang mọi người liền tại Mạc Thanh Vân đao hạ từng cái hóa thành vong hồn, đánh chết mọi người. Mạc Thanh Vân đem bọn hắn túi càn khôn thu lấy về sau, liền không còn lưu lại, khởi hành rời đi Vân Đan Cốc. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới Vân Đan Cốc bên ngoài. Rời đi Vân Đan Cốc về sau, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp khởi hành hướng Tùng Đỉnh Thành trở về. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, sớm một chút trở về cùng Mạc Thanh Vân tụ hợp, liền có thể sớm một chút thay Mạc Phi Vũ báo thù. Mặt khác, hắn cũng nghĩ nhìn xem gần nhất có hay không thu tập được nhãn ma tin tức. Nếu là có liên quan tới nhãn ma tin tức, hắn cũng tốt đi săn giết nhãn ma, tăng lên chính mình thiên hồn ma nhãn nồng độ dòng máu. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân cực tốc đi đường dưới, hắn đi tới một thành trì, Vân Đan Thành. Nhìn trước mắt thành trì, Mạc Thanh Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định vào thành nghỉ ngơi một chút. Chợt, Mạc Thanh Vân hướng Vân Đan Thành nội đi vào. Khi tiến vào Vân Đan Thành về sau, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, giờ phút này Vân Đan Thành nội người đi đường rất nhiều. Càng làm cho Mạc Thanh Vân kinh ngạc, Vân Đan Thành bên trong đại bộ phận khách sạn vậy mà đều trụ đầy người. Tại hắn liên tiếp hỏi mười mấy khách sạn về sau, thế mà không có một cái khách sạn có phòng trống. Đối với dạng này kết quả, quả thực để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi vào một nhà gọi Thiên Thư Lâu khách sạn. Khách quan, xin hỏi là ở trọ hay là nghỉ chân? Thấy một lần Mạc Thanh Vân đi vào, cửa hàng điếm tiểu nhị lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Nhìn thấy cái tiệm này điếm tiểu nhị đến gần, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ ngưng tụ, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn cái tiệm này điếm tiểu nhị. Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến cái tiệm này tiểu nhị lại có nguyên đan cảnh nhị trọng thực lực. Bất quá, ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Tại cái này nguyên đan cảnh trong chiến trường, khắp nơi hiện đầy nguy cơ. Chỉ có nguyên đan cảnh hai trọng tu vi điếm tiểu nhị, đi ra ngoài lịch luyện xác thực không an toàn. Bây giờ hắn tại trong tiểu điếm làm điếm tiểu nhị, cũng là tính lăn lộn một cái việc phải làm. Có thể có một cái kiếm lấy nguyên linh thạch con đường. Ở trọ Mạc Thanh Vân biểu lộ trang nghiêm, gật đầu đáp lại một câu, liền hướng trong tiểu điếm khách phòng nhìn lại, trầm giọng nói, an bài cho ta một gian tốt nhất khách phòng. Được rồi, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, điếm tiểu nhị lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nụ cười càng thêm rực rỡ mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân nói, khách quan, ngươi tới được thật sự là thật trùng hợp. Bản điếm vừa vặn còn thừa lại cuối cùng một gian thượng đẳng khách phòng. Nếu là ngươi đến chậm một bước, căn này khách phòng nói không chừng tự bị người định. Ăn nghe được lời của điếm tiểu nhị, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu. Bây giờ cái này Vân Đan Thành khách phòng đúng là vô cùng khẩn trương. Gật đầu đáp lại một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đối điếm tiểu nhị hỏi, cái này Vân Đan Thành nội tại sao lại xuất hiện đến nhiều người như vậy khách quan? Ngươi là vừa tới Vân Đan Thành à? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, điếm tiểu nhị ra vẻ thần bí cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Không tệ, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, điếm tiểu nhị liền mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng nói, là như vậy, nghe nói Vân Đan Thành cách đó không xa Vân Đan Cốc, trước mấy lúc mặt trời mọc thổ, nghe nói rất nhiều người đều ở bên trong đạt được bảo bối. Khách quan, ngươi có muốn hay không cũng đi thử thời phận Vân Đan Cốc? Nghe được lời của điếm tiểu nhị, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, náo loạn nửa ngày nguyên lai là nguyên nhân này. Vân Đan Cốc cốc chủ phủ, hắn đều đi vào hung áp mò một bút, hắn còn trở về làm gì? Đương nhiên, cái này chỉ là Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hắn cũng không sẽ cùng điếm tiểu nhị nói. Ha ha, không đi. Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, liền đối với điếm tiểu nhị phân phó nói, mang ta đi khách phòng đi. Được rồi, điếm tiểu nhị gật đầu lên tiếng, liền đi thẳng về phía trước, chuẩn bị mang Mạc Thanh Vân tiến đến khách phòng. Điếm tiểu nhị ở trọ giờ phút này, tại điếm tiểu nhị chuẩn bị mang Mạc Thanh Vân đi khách phòng lúc, một cái mập mạp trung niên đi vào trong tiểu điếm, biểu lộ ngạo mạn nói, mở cho ta một gian thượng đẳng khách phòng, càng cao hồ sơ cái chủng loại kia càng tốt. Đại gia ta có tiền. Nghe xong người này lời nói, điếm tiểu nhị liền mặt lộ vẻ vẻ làm khó, chạy tới một mặt xin lỗi nói, vì khách quan kia thật sự là thật có lỗi, bản điếm sau cùng một gian khách phòng đã bị vị công tử kia thuê lại, nếu không ngươi đi nhà khác khách sạn nhìn xem. Điếm tiểu nhị lúc nói chuyện lộ ra một mặt khó xử biểu lộ, đưa tay chỉ Mạc Thanh Vân. Thấy một lần điếm tiểu nhị cử động, mập mạp trung niên liền hướng Mạc Thanh Vân xem ra, khinh bị quét mắt Mạc Thanh Vân một chút. Chân nguyên cảnh lục trọng cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi về sau, mập mạp trung niên đầu tiên là sững sờ, lập tức càng thêm khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi gian phòng kia ta Kim Uy nhìn chúng, ngươi đem gian kia khách phòng nhường lại, chính mình đi khác khách sạn ở trọ đi. Nghe được mập mạp trung niên Kim Uy lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, mặt lộ vẻ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Liếc nhìn Kim Uy một chút đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng cảm ứng ra hắn tu vi chỉ có nguyên đan cảnh tam trọng trung kỳ. Biết được Kim Uy tu vi về sau, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đem Kim Uy coi thường, quay đầu đối điếm tiểu nhị nói, mang ta đi khách phòng đi. Cái này nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, điếm tiểu nhị trần chờ một chút, Có chút khó khăn nhìn Mạc Thanh Vân hai người một chút. Ngắn ngủi trần chờ về sau. Điếm tiểu nhị chính là cắn răng một cái. Quyết định mang Mạc Thanh Vân đi khách phòng. Đối Mạc Thanh Vân cung kính nói. Khách quan. Xin mời đi theo ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Kim Uy lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhanh chân hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Đưa tay chụp vào Mạc Thanh Vân bả vai. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Vậy mà cùng ta Kim Uy tranh khách phòng. Ta xem ngươi là muốn tìm cách chết. Xem Kim Uy cử động này. Tựa hồ là dự định đem Mạc Thanh Vân bắt lại. Sau đó. Trực tiếp đem Mạc Thanh Vân ném ra khách sạn. Vừa thấy được Kim Uy cử động, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống, trong mắt dần hiện ra một hơi khí lạnh. Lúc đầu Mạc Thanh Vân chỉ muốn lại cái cửa hàng. Không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Sở dĩ. Hắn không có đi để ý tới Kim Uy. Chỉ là Mạc Thanh Vân không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Đã cái này Kim Uy không biết sống chết trêu chọc hắn, hắn cũng không để ý bồi cái này Kim Uy hảo hảo chơi đùa. Dừng tay giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ thời điểm. Một cái lão già thân thể khẽ động. Đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Cản lại Kim Uy một kích. Lão giả này vừa ra tay. Trên thân liền tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Hắn là một vị nguyên đan cảnh cao giai cường giả. Trưởng quỹ con thấy một lần lão giả này đến. Điếm tiểu nhị lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đối lão giả này cung kính đi hành lễ. Ngươi đi xuống trước đi, trưởng quỹ con nhìn điếm tiểu nhị một chút. Liền đối với hắn khoát tay áo. Ra hiệu hắn rời đi. Nơi này có tự mình xử lý liền tốt. Nguyên đan cảnh cao giai cường giả cảm ứng được trưởng quỹ con trên thân khí tức. Kim Uy lập tức biểu lộ co lại. Lộ ra một mặt vẻ kính sợ. Loại này cấp bậc cường giả không phải hắn có thể tùy ý trêu chọc. Nguyên đan cảnh bát trọng đỉnh phong tại Kim Uy mặt lộ vẻ kính sợ lúc. Mạc Thanh Vân cũng cảm ứng ra trưởng quỹ con tu vi. Không khỏi nhìn nhiều trưởng quỹ con một chút. Một cái khách sạn trưởng quỹ con, vậy mà có được thực lực như vậy, đây chính là cực kỳ thư thớt. Dùng cái này trưởng quỹ con thực lực, tại cái này nguyên đan cảnh trong chiến trường, hẳn là được cho ngọn tháp một loại tồn tại. Một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu gia hỏa. Vậy mà có thể cảm ứng ra của ta tu vi. Có chút ý tứ, gặp Mạc Thanh Vân nhìn thấu mình tu vi. Trưởng quỹ con mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần. Đánh giá Mạc Thanh Vân một chút. Trưởng quỹ con chính là sắc mặt trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân hai người nói. Hai vị khách quan. Trong tiểu điếm cấm chỉ đánh nhau. Mong rằng các ngươi hai vị phối hợp. Mới là tại hạ càn rỡ. Mong rằng trưởng quỹ con thứ lỗi. Nghe được trưởng quỹ con lời nói, Kim Uy mặt lộ vẻ áy náy. Nghĩ trưởng quỹ con nói xin lỗi một câu. Đón lấy. Cái này Kim Uy chính là lộ ra ngạo mạn biểu lộ. Đối trưởng quỹ con lại nói. Trưởng quỹ con. Tiểu tử này gian kia khách phòng ta muốn. Ta có thể ra giá gấp 10 tiền. Cái này không phải giá tiền vấn đề, nghe được Kim Uy lời nói. Trưởng quỹ con khoát tay áo. Ngoạn vị nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cười nhạt nói. Đã vị khách quan kia tới trước. Đồng thời. Đã định ra căn này khách phòng. Như vậy, ngươi muốn mướn hắn khách phòng, liền phải hỏi hắn ý tứ. Gặp trưởng quỹ con nhìn mình, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, đối trưởng quỹ trầm giọng nói, trưởng quỹ con, của ta khách phòng không cho, ngươi dẫn ta đi khách phòng đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trưởng quỹ con liền nhìn về phía Kim Uy, nói xin lỗi, vì khách quan kia. Thế mà vị tiểu hữu này không nguyện ý nhường ra khách phòng. Còn xin ngươi đi khác khách sạn đi. Đi khác khách sạn. Nghe xong trưởng quỹ con lời nói, Kim Uy biểu lộ lập tức khó coi. Cái này Vân Đan Thành trong tiểu điếm còn có khách phòng sao? Giống như khác khách sạn còn có khách phòng. Hắn sẽ còn ỉ ở chỗ này sao? Thái Cổ Chí Tôn 31 chương 296 so rào trưởng quỹ con. Tiểu tử này còn không có thanh toán tiền đặt cọc. Như vậy, ta liền còn có cạnh tranh cái này khách phòng tư cách. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Kim Uy biểu lộ biến đổi, lại đối trưởng quỹ con mở miệng. Đối trưởng quỹ con nói một câu về sau, Kim Uy lại hướng Mạc Thanh Vân xem ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, có lá gan, liền cùng ta công bằng cạnh tranh thoáng cái." Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm, trầm giọng nói: "Ngươi muốn làm sao cạnh tranh?" Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Kim Uy liền lộ ra đắc ý cười lạnh, phảng phất kế đạt được, vội vàng nói: "Của ta cạnh tranh phương pháp rất đơn giản, chúng ta ai ra giá cả cao, gian kia khách phòng liền trở về ai như thế nào tốt." Nghe được Kim Uy lời nói, Mạc Thanh Vân rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng, mang theo không nhịn được nói: "Ngươi trước ra giá đi." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sảng khoái đáp ứng, Kim Uy trên mặt nụ cười đắc ý lập tức càng đậm mấy phần, cười to nói: "Tiểu tử, ngươi một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi người, thế mà muốn theo ta Kim Uy so sầu, chờ sau đó ta liền để biết rõ chênh lệch giữa ngươi và ta lớn đến bao nhiêu." Giờ khắc này ở Kim Uy lời nói rơi xuống lúc, trong tiểu điếm những người khác lập tức mặt lộ vẻ vẻ chờ mong ra: "Các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ chiến thắng?" "Ta cảm thấy vị kia Kim Uy sẽ thắng." "Ta cũng là cảm thấy như vậy. Tiểu tử kia chỉ có chân nguyên cảnh lục trọng tu vi, trên người nguyên linh thạch đoán chừng có hạn. Vì cái gì ta cảm thấy người thắng sẽ là cái kia chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử? Nếu không chúng ta tới đánh cược một lần như thế nào?" Chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử kia tỷ lệ đặt cược: "Áp một bồi 10. "Tốt, ta áp cái kia nguyên đan cảnh người 5 vạn nguyên linh thạch." "Ta áp cái kia chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử 100 nguyên linh thạch." Trong lúc nhất thời, trong tiểu điếm lập tức bắt đầu chuyển động, một đám người loạn thành một đoàn, bắt đầu đặt cược. Đương nhiên, những người này đại bộ phận đều là áp Kim Uy chiến thắng. Thấy cảnh này về sau, Kim Uy lập tức mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi thấy không có, bọn hắn đều tại áp ta thắng. Áp ngươi thắng cũng không đại biểu ngươi nhất định sẽ thắng." Nghe được Kim Uy lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, không nhịn được mở miệng nói: "Đã ngươi không mở miệng báo giá, ta liền trước báo giá. Ta ra 100 vạn nguyên linh thạch." Mạc Thanh Vân lời nói xong, liền trực tiếp lấy ra túi càn khôn, hướng trên mặt đất đổ ra 100 vạn nguyên linh thạch. Trong nháy mắt chất thành một cái nguyên linh thạch núi nhỏ. 100 vạn nguyên linh thạch nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, xung quanh người trong nháy mắt ngốc trệ. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bình thường ở trọ, một cái thượng đẳng khách phòng, một ngày bất quá 1 vạn nguyên linh thạch, Mạc Thanh Vân thế mà lập tức ném ra 100 vạn nguyên linh thạch. Cử động như vậy thật sự là quá tàn bạo. Một chút 100 vạn nguyên linh thạch nhìn trước mắt chồng chất như núi nguyên linh thạch, Kim Uy lập tức biểu lộ co rúm. Giờ phút này quả thực bị dọa đến không nhỏ. Hắn gần nhất đạt được một phen kỳ ngộ, thu hoạch một bút không ít nguyên linh thạch, không sai biệt lắm có ít mấy ngàn vạn. Sở dĩ hắn mới dám cùng Mạc Thanh Vân so giàu. Thế nhưng là ở một đêm bên trên tựu hoa 100 vạn nguyên linh thạch, hắn cũng có chút tiêu phí không nổi a. Trong lúc nhất thời, Kim Uy có chút lộ vẻ do dự. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình thời khắc này cử động tựa hồ là đang chuyển thạch đầu chân của mình a. Nhìn thấy Kim Uy nửa ngày không báo giá, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói: "Đã trả giá không được cách liền lăn đi, không muốn lãng phí thời gian của ta." "Tiểu tử, không cần không quá phách lối." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Kim Uy đầu tiên là sắc mặt trầm xuống, lập tức lộ ra một mặt cười lạnh nói: "Tiểu tử, nếu như ta đoán không sai, ngươi xuất ra 100 vạn nguyên linh thạch, đây đắt là cực hạn của ngươi đi. Nghĩ ở trước mặt ta mạo xưng là trang hào hán, ngươi còn quá non, ngươi vẫn là trở về ăn nhiều vài năm bú mẹ đi." 110 vạn nguyên linh thạch phát ra một câu phách lối lời nói về sau. Kim Uy liền lộ ra một bộ muốn ăn đòn biểu lộ. Theo trong túi càn khôn đổ ra 110 vạn nguyên linh thạch. Người muốn mặt cây muốn vỏ, đến chết vẫn sĩ diện, giờ khắc này ở Kim Uy trên thân đạt được đầy đủ thể hiện. Mạo xưng là Trang Hảo Hán nghe được Kim Uy lời nói. Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười ra. Cười nhạt nói. Mới thêm 10 vạn nguyên linh thạch thật không có ý tứ. Được rồi. Ta ra 10 triệu nguyên linh thạch. Mạc Thanh Vân lời nói xong. Liền từ trong túi càn khôn. Lại đổ ra 900 vạn nguyên linh thạch. Chỉ chốc lát, một tòa càng lớn nguyên linh thạch núi nhỏ ra trước mắt mọi người. Thấy cảnh này tất cả mọi người là trợn tròn mắt, gần như không dám tin tưởng lỗ tai, liều mạng vò ánh mắt của mình. 10 triệu nguyên linh thạch ở một đêm khách sạn. Còn có thể càng bại ra một chút sao? Nhìn trước mắt đống kia tích như núi nguyên linh thạch. Vừa rồi cái kia điếm tiểu nhị trực tiếp bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Mẹ nó, quá thổ hào hắn tại trong tiểu điếm làm công, một năm thu nhập cũng bất quá mấy chục vạn nguyên linh thạch. Mạc Thanh Vân ở một đêm bên trên cửa hàng trực tiếp ném ra 10 triệu. Người này cùng người trinh lịch không khỏi cũng quá lớn. Cùng này đồng thời, trong tiểu điếm những người khác nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động về sau, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Không thể tin được một màn này. Bọn hắn tựa hồ xem thường Mạc Thanh Vân ngắn ngủi trầm tính về sau. Trong tiểu điếm lập tức ồ lên. Từng cái phát ra chấn kinh ngữ điệu. Tiểu tử này điên rồi đi, hoa 10 triệu lại khách sạn một buổi tối. Tiểu tử này đến cùng là cái kia gia tộc. Hắn phá của như vậy. Hắn gia tộc trưởng bối biết không các ngươi nói. Tiểu tử này có phải hay không là hồn vương quốc người? Ta nghe nói hồn vương quốc gần nhất ra một cái ngưu nhân. Ngươi nói người kia là hồn dương đi, ta nghe qua nói hắn, hắn giống như thu được một cái rất ngưu truyền thừa. Nói như vậy, tiểu tử này mười phần liền là hồn vương quốc người, làm không tốt trưởng bối của hắn liền tại phủ cận. Như thế ai đến? Cái kia gọi Kim Uy ra hỏa xong đời. Đắc tội hồn vương quốc hoàng tộc tiểu bối. Kết cục của hắn nhất định sẽ rất thảm. Trong lúc nhất thời trong tiểu điếm mọi người, rối rít suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận. Theo bọn hắn nghĩ có thể tùy tiện xuất ra 10 triệu nguyên linh thạch người tuyệt đối không phải là đơn giản tồn tại. Ngàn vạn nguyên linh thạch nhìn thấy Mạc Thanh Vân ném ra nguyên linh thạch. Kim Uy lập tức cảm giác được một cố ý. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong. Không tự giác nhiều hơn một chút kính sợ. Trong lúc nhất thời Kim Uy lại trầm mặt xuống dưới, không biết là tăng giá, vẫn là không thêm giá. Nhìn thấy Kim Uy lại mặt lộ vẻ do dự. Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đem túi càn khôn mở ra đối với hắn nói. Trong này là 1 tỷ nguyên linh thạch. Giống như ngươi có vượt qua số lượng này nguyên linh thạch. Căn này khách phòng ta liền tặng cho ngươi. 1 tỷ nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong túi càn khôn nguyên linh thạch. Kim Uy trực tiếp dọa đến quỳ. Hạ thân ướt một mảnh. 1 tỷ nguyên linh thạch coi như bán đứng hắn, hắn cũng góp không ra nhiều như vậy nguyên linh thạch. Giờ phút này hắn mới đột nhiên phát hiện. Chính mình loại này bộc phát hổ. Cùng Mạc Thanh Vân so sánh dưới. Ở trong đó chênh lệch quá xa. Chủ yếu hơn. Mạc Thanh Vân vẫn là một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử. Hắn có thể xuất ra 1 tỷ nguyên linh thạch. Cái này cần có bao nhiêu ngưu bối cảnh a? Giờ phút này, Kim Uy trong lòng có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân tuyệt đối là đến từ thập đại vương quốc. Hơn nữa, còn là thập đại vương quốc hoàng tộc tiểu bối. Dạng này người, hắn không thể trêu vào. Nghĩ tới đây về sau, Kim Uy chính là biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, tiểu huynh đệ, ta thua, khách phòng là ngươi. Ta cái này cút lời nói xong. Kim Uy liền trực tiếp xám xịt rời đi. Không dám có chút chần chờ. Hắn rất lo lắng. Vạn nhất hắn dừng lại một lát. Mạc Thanh Vân gia tộc trưởng bối vừa vặn đến. Hắn nên làm cái gì đến lúc đó? Hắn có thể sẽ không đi được. Nhìn thấy kia Kim Uy xéo đi. Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía trưởng quỹ con, cười nhạt nói: "Trưởng quỹ con, mang ta đi khách phòng đi." Tốt nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trưởng quỹ con biểu lộ đầu tiên là sững sờ, lập tức hiếu kỳ đánh giá một chút Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ: buông thả không bị trói buộc, can đảm hơn người, xuất thủ bất phàm, tiểu gia hỏa này tựa hồ không đơn giản a. Giờ khắc này tại trưởng quỹ con trong lòng cho Mạc Thanh Vân một cách đánh giá. Lập tức Mạc Thanh Vân liền tại trưởng quỹ con dẫn đầu đi tới hắn muốn thượng đẳng khách phòng. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào khách phòng về sau, khách sạn trong đại sảnh lập tức lần nữa xôn xao. Ta vừa rồi không nhìn lầm đi, tiểu tử kia trong túi càn khôn có 1 tỷ nguyên linh thạch, đây cũng quá nhiều đi. Đúng vậy à, quá xòa người, chúng ta đều xem thường tiểu tử này, xem ra hắn tuyệt đối là hồn vương quốc hoàng tộc tiểu bối. Thằng ngốc kia thế mà cùng hồn vương quốc hoàng tộc tiểu bối so giàu, đầu bị cánh cửa kẹp đi. Quá bá đạo, quá cường thế, nhìn thấy kia tiểu tình lang ta cảm giác chính mình bỗng nhiên đồng xuân tâm. Đại tỷ, ngươi vẫn là thôi đi, ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, cũng không cần gieo họa nhân gia tiểu tử. Ngươi muốn chết à, lão nương tuổi trẻ đại làm sao vậy, lão nương một mực đều là thủ thân như ngọc. Ha ha, ta thắng. Nhanh đưa tiền đây. Nhớ kỹ, là một buổi 10 giờ khắc này. Trong tiểu điếm lập tức náo nhiệt lên, mọi người đàm luận Mạc Thanh Vân sự tình. Đối với khách sạn đại sảnh biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân hết thảy thu hết vào mắt. Mặc dù đi vào khách sạn khách phòng, nhưng nó vẫn là phóng xuất ra linh hồn chi lực, đối với trong tiểu điếm tiến hành cảm ứng đến. Tiểu gia hỏa này ngược lại là rất thần bí, chắc hẳn trên người hắn hẳn là có không ít bí mật. Gặp Mạc Thanh Vân tiến vào khách phòng về sau, trưởng quỹ con lộ ra một ít khổ sở bật cười, trên mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân gian phòng, trầm giọng nói: còn có, ta còn theo trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, loại người này ta còn là thiếu chọc vi diệu. Chợt trưởng quỹ con liền hướng khách sạn đại sảnh đi đến. Nhìn thấy trưởng quỹ con đi trở về đại sảnh, bên trong đại sảnh một người bỗng nhiên đối trưởng quỹ con hỏi: trưởng quỹ con, hôm nay lúc nào bắt đầu bài giảng? Giảng là lại là vị kia truyền kỳ cao thủ sự tích, ha ha. Lập tức liền bắt đầu bài giảng, nghe được lời của mọi người, trưởng quỹ con cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: hôm nay chúng ta không nói truyền kỳ cao thủ sự tích, hôm nay chúng ta giảng một chút chân nguyên cảnh chiến trường một vị ma đạo kiêu hùng, Tử Đồng Ma Quân. Tử Đồng Ma Quân nghe xong trưởng quỹ con lời nói, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia nghi hoặc ra. Xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên là chưa nghe nói qua Tử Đồng Ma Quân danh hào. Thái Cổ Chí Tôn 31 chương 297 ba mắt ma tộc Tử Đồng Ma Quân là ai, làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, còn có, một cái chân nguyên cảnh chiến trường tiểu tử, có cái gì tốt nói. Ngươi đây liền không hiểu được, kia tam nhãn ma quân hồn dương, nghe nói liền là theo chân nguyên cảnh chiến trường tới. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng cái này Tử Đồng Ma Quân có thể cùng tam nhãn ma quân hồn dương đánh đồng? Cái này cũng nói không chừng. Dù sao ta ngược lại thật ra rất chờ mong trưởng quỹ con hôm nay cái này nói chuyện. Giờ khắc này trong tiểu điếm mọi người đều là mặt lộ vẻ chờ mong, chờ đợi lấy trưởng quỹ con giảng thuật. Một khắc đồng hồ về sau, trưởng quỹ bắt đầu giảng thuật. Thiên thư các, đạo thiên hạ kỳ nhân dị sự, nói thiên hạ cường giả sự tích, trưởng quỹ con nói một lần lời dạo đầu, liền đem kinh đường mục vừa gõ, bắt đầu vì mọi người giảng thuật. Hắn giảng thuật sự tình trên cơ bản đều là Mạc Thanh Vân tại chân nguyên cảnh chiến trường sự tích, đương nhiên trong đó cũng có chút thi tấm thành phần. Nhưng dù là như thế, khách sạn này bên trong mọi người đồng dạng nghe được là như thử như say, thần sắc không ngừng biến hóa, khi thì kích động, khi thì phẫn nộ, khi thì lo lắng. Trong phòng khách lại là thiên thư các, nghĩ không ra cái này thiên thư các thành viên vẫn rất nhiều. Nghe được ngoài phòng trưởng quỹ con lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong lòng nhớ lại, còn có, vừa rồi người bên ngoài tựa hồ muốn nói, hồn dương thu được cái nào đó cường đại truyền thừa, còn chiếm được cái gì Tam Mục Ma Quân xưng hào. Không biết Cửu Cung phải chăng không biết liên quan tới Tam Mục Ma Quân tin tức. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức đối Cửu Cung hỏi thăm về đến. Nói, Cửu Cung, các ngươi mời bát tinh đem bên trong, nhưng có một cái giải lấy Tam Mục tinh tướng chủ nhân. Ngươi nói là Tam Mục tinh tướng sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung lập tức ngữ khí giật mình, kinh ngạc nói, Tam Mục tinh tướng, hắn tại mười bát tinh đem bên trong thực lực xếp hạng, tuyệt đối có thể sắp xếp đến trước ba tồn tại. Tam Mục tinh tướng mạnh như vậy? Nghe được Cửu Cung lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn Tam Mục tinh tướng cường đại. Không sai, Tam Mục ma tộc huyết mạch vô cùng cường đại. Bọn hắn chẳng những tinh thông đồng thuật, mà lại bọn hắn còn an hiểu luyện thể chi thuật. Cửu Cung đem Tam Mục ma tộc tin tức đối Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần, trầm giọng nói, nếu là thiên hồn nhất tộc không cách nào ngưng tụ hồn tinh, có thể mở hồn cung, thực lực của bọn hắn là so ra kém Tam Mục ma tộc. Nghĩ không ra cái này Tam Mục ma tộc vậy mà mạnh như vậy. Như thế xem ra, kia hồn dương ngược lại là khí vận bất phàm. Nghe được Cửu Cung kiểu nói này, Mạc Thanh Vân đối với Tam Mục ma tộc có một chút hiểu rõ, trầm giọng nói, cứ như vậy, Lô Huyên trở lại hồn vương quốc về sau, sợ rằng sẽ gặp được một chút phiền toái. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân ngược lại là có chút bận tâm Lư Phương Lượng. Dù sao, Lư Phương Lượng cùng hồn dương giữa hai người mối thù truyền kiếp cực sâu. Bây giờ hồn dương thu được cường đại truyền thừa, một khi hắn trở lại hồn vương quốc tìm Lư Phương Lượng phiền phức, Lư Phương Lượng tình cảnh tuyệt đối sẽ không quá tốt. Bất quá, nghĩ đến Lư Phương Lượng lấy được hỏa vị truyền thừa, Mạc Thanh Vân tâm tình liền dễ dàng một chút. Thầm nghĩ, Lô Huyên cũng thu được hỏa vị tinh tướng truyền thừa, tiềm lực cũng là không thua bởi hồn dương, chắc hẳn sẽ không có quá lớn phiền phức. Ô hóa thân tu vi muốn đột phá chân nguyên cảnh lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được Hắc Huyền Điện bên trong hóa thân tu vi muốn đột phá. Đi qua lâu như vậy tu luyện, hắn hóa thân tu vi cuối cùng đã tới đột phá chân nguyên cảnh trình độ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện, toàn tâm khống chế hóa thân đột phá tu vi. Hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, từng đạo chân khí khí lưu chậm rãi tại hóa thân thể nội ngưng thực, hình thành từng đạo nguyên lực sòng nhỏ. Theo những này nguyên lực sòng nhỏ ngưng tụ mà thành, hóa thân khí thế trên người cũng theo đó đột nhiên vừa tăng. Hóa thân tu vi thành công đột phá, tiến vào chân nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới. Theo hóa thân tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức khẽ động, kích động nói, hóa thân tu vi đột phá chân nguyên cảnh, ngược lại là có thể luyện hóa thật tử dạ thì huyết cỏ. Một khi luyện hóa tử dạ thì huyết thảo, hắn liền có thể thu hoạch được tử dạ thì huyết thảo thì huyết đặc tính. Ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức lấy ra tử dạ thì huyết thảo, giao cho hóa thân tiến hành luyện hóa. Theo hóa thân bắt đầu luyện hóa tử dạ thì huyết thảo, tử dạ thì huyết thảo liền một chút xíu hóa tan, hóa thành tử sắc dung dịch không có vào hóa thân thể nội. Theo tử sắc dung dịch bị hóa thân thu nạp, hóa thân làn da nhan sắc cũng theo đó chậm rãi cải biến, biến thành tử sắc. Cùng này đồng thời, tại theo hóa thân hấp thu tử dạ thì huyết thảo lúc, trên người hắn khí thế cũng đi theo tăng lên. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý, mặc cho hóa thân tự mình tu luyện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân thể lói lên, rời đi Hắc Huyền Điện trở lại khách sạn trong phòng khách. Vừa về tới trong phòng khách, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem nhạc thần trang mọi người túi càn khôn lấy ra, kiểm cây thu hoạch. Bởi vì Mạc Thanh Vân chém giết người đều là Nhạc Thần Trang một chút người bình thường. Bởi vậy, bọn hắn trong túi càn khôn cất giữ cũng không phải là đặc biệt phong phú. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền đem trong túi càn khôn vật phẩm đơn giản phân loại đến thoáng cái thu vào. À, nơi này có một tấm địa đồ tại đem tất cả vật phẩm phân loại tốt về sau. Một tấm tàn phá địa đồ hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Nhìn thấy cái này tấm bản đồ về sau, Mạc Thanh Vân liền đưa tay đem địa đồ cầm lấy, cẩn thận xem xét. Bất quá, bởi vì địa đồ tương đối tàn phá, Mạc Thanh Vân thấy cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng mấy chữ. Chôn xương ma thấy rõ trên bản đồ chữ viết về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này tấm bản đồ tựa hồ là một cái tàn quyển, cũng không phải là một tấm hoàn chỉnh địa đồ. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý địa đồ, tùy ý đưa nó thu nhập trong túi càn khôn. Ngay kế tiếp, dương quang vừa mọc lên, Mạc Thanh Vân liền rời đi khách phòng. Rời đi khách phòng về sau, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đi xuống lầu dưới, đi tới trước quầy. Chuẩn bị tính tiền tiếp tục hướng Tùng Đỉnh Thành trở về. Công tử, ngươi là muốn gọi ăn sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Ta đến tính tiền. Nghe được lời của điếm tiểu nhị, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, tiểu nhị chính là biểu lộ biến đổi, trầm giọng nói. Công tử, ngươi xin chờ một chút. Trưởng quỹ con phân phó, nếu là ngươi muốn tính tiền, liền để ta đi gọi hắn. Tốt. Nghe được tiểu nhị lời nói về sau, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu điếm tiểu nhị đi gọi trưởng quỹ con. Dù sao, hắn tình huống này có chút đặc thù, điếm tiểu nhị không cách nào làm quyết định cũng là bình thường. Chỉ chốc lát, trưởng quỹ con liền tại điếm tiểu nhị dẫn đầu dưới đi tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Trưởng quỹ con đến về sau, liền cho Mạc Thanh Vân kết toán thoáng cái, đem dư thừa nguyên linh thạch đổi cho Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy trưởng quỹ con cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có cử tuyệt, cảm tạ một câu, đem đối với nguyên linh thạch thu hồi. Cho Mạc Thanh Vân viết xong sổ sách về sau, trưởng quỹ con từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo ngọc thư, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay, cười nhạt nói, tiểu huynh đệ, đây là lão phu thân phận bài, có cơ hội lời nói, có thể tới Đại Viêm Vương Siêu Thiên Thư Các phân bộ tìm ta. Thiên Thư Các nhìn thấy trưởng quỹ con cử động, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, liền đưa tay tiếp nhận trưởng quỹ con đưa tới thân phận bài. Đối với cái này Thiên Thư Các, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn là rất hiếu kỳ. Trước đó tại chân nguyên cảnh chiến trường, hắn liền gặp được Thiên Thư Các người. Chủ yếu hơn, theo cái này trưởng quỹ con ý, tựa hồ cái này Đại Viêm Vương Siêu Thiên Thư Các vẫn chỉ là một cái nho nhỏ phân bộ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thiên Thư Các bộ hẳn là tại càng lớn khu vực bên trong, có thể là tại châu vực bên trong. Nói như vậy, cái này Thiên Thư Các hẳn là châu vực một cái thế lực. Đem Ngọc Thư thu lại về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ thoáng cái, lập tức đối trưởng quỹ con tạm biệt một câu, liền rời đi khách sạn. Trưởng quỹ con, ngươi tại sao lại cho hắn một cái thân phận ngọc bài? Nhìn thấy trưởng quỹ con cử động, điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ không hiểu, đối trưởng quỹ con hỏi ý kiến hỏi. Thân phận này ngọc bài không phải bình thường chỉ đưa cho một chút cường giả tiểu bối, hoặc là đưa cho một chút có thể trở thành siêu cấp cường giả người. Nói đến đây về sau, điếm tiểu nhị lập tức ngốc trệ, trừng lớn hai mắt, bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Nhìn thấy điếm tiểu nhị cử động, trưởng quỹ con cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đoán không sai, ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia ngày sau có hy vọng trở thành loại người kia. Trưởng quỹ con cùng điếm tiểu nhị nói chuyện, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Nếu là hắn biết, chắc hẳn sẽ lộ ra phức tạp nụ cười, bội phục cái này trưởng quỹ con nhãn lực. Đời trước của hắn thế nhưng là thiên hồn đại lục thượng cửu đại cường giả một trong, xác thực phù hợp trưởng quỹ con suy đoán.

2000 vạn nguyên linh thạch, 2000 vạn theo Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng. Bên trong phòng đấu giá lập tức nhấc lên một mảnh sóng nhiệt ra. Một cái cũ nát địa đồ vậy mà bán ra 2000 vạn nguyên linh thạch giá cả. Kết quả này sợ rằng cũng không nghĩ tới đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra giá 2000 vạn nguyên linh thạch, kia Phạm Thống cũng chỉ đành từ bỏ. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Phạm Thống không còn báo giá, cú nát địa đồ cuối cùng người đoạt giải, đó chính là Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 31 chương 299, ngươi cho rằng chính mình là thành chủ, gặp tàn phá địa đồ bị chính mình đập tới. Mạc Thanh Vân liền không còn dự định lưu lại. Giao nộp 2000 vạn nguyên linh thạch, hắn liền cầm tàn phá địa đồ, đứng dậy rời đi phòng đấu giá. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đối nghị, ta để ngươi hối hận đi. Đến thế này thấy một lần Mạc Thanh Vân rời đi phòng đấu giá, Phạm Thống mặt lộ vẻ lạnh biểu lộ, cũng đứng dậy rời đi phòng đấu giá, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Đối với Phạm Thống mấy người theo dõi, Mạc Thanh Vân lập tức liền cảm ứng được, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Lúc này xem ra kia Phạm Thống là không cạnh tranh được, dự định đến ăn cướp trắng trợn. Đối với Phạm Thống cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng. Giống như Phạm Thống thật ăn cướp trắng trợn, hắn cũng không để ý giáo huấn hắn một trận. Mạc Thanh Vân rời đi phòng đấu giá về sau, cũng không có lập tức đi tìm Lý Mậu hai người, mà là lại tại bên trong phòng đấu giá đi lòng vòng. Thanh Vân phòng đấu giá diện tích không nhỏ, ngoại trừ phòng đấu giá bên ngoài, nơi này còn sắp đặt rất nhiều quầy hàng, tiến hành bán ra các loại vật phẩm. Những này bán ra vật phẩm, đại bộ phận đều là Mạc Thanh Vân giao cho Lý Mậu hai người, bị bọn hắn cầm tới nơi này bán ra. Theo như cách này thì Lý Mậu hai người ngược lại là rất có đầu óc kinh tế. Tùy ý bên trong phòng đấu giá đi lòng vòng, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị rời đi phòng đấu giá, trở lại phủ thành chủ đi. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân vừa đi ra phòng đấu giá, đường đi của hắn liền bị một đám người cản lại. Đám người này cầm đầu chính là mới vừa rồi cùng hắn tại phòng đấu giá bên trong tiến hành cạnh tranh cố nát địa đồ Phạm Thống. Tiểu tử, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, hỏi một chút ta Phạm Thống là ai, tựu dám đối phó với ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra, Phạm Thống liền mặt lộ vẻ cười lạnh, một mặt vẻ phách lối nói, ta cho ngươi biết, tại cái này Tùng Đỉnh Thành bên trong, dám cùng ta đối nghịch người đều không có kết cục tốt, bao quát ngươi đồng dạng. Có đúng không? Nghe được Phạm Thống lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nhìn xem Phạm Thống âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng nói cho ngươi một tiếng, tại cái này Tùng Đỉnh Thành bên trong người đối nghịch với ta, bọn hắn đều không thể tại Tùng Đỉnh Thành bên trong tiếp tục chờ đợi. Tiểu tử, ngươi nói lời này cũng không sợ vọt đến đầu lưới, ngươi cho rằng chính mình là thành chủ à? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Phạm Thống liền mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, hiển nhiên là không tin tưởng Mạc Thanh Vân có năng lực như vậy. Đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu phách lối ngữ điệu, Phạm Thống liền đối với bên cạnh một cái thành vệ binh nói, ngươi đến nói cho tiểu tử này thân phận của ta là cái gì. Vâng, Phạm Thống thiếu gia. Nghe xong Phạm Thống lời nói, thành vệ binh liền mặt lộ vẻ chế xếu ra, đối Mạc Thanh Vân lớn lối nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết, chúng ta Phạm Thống thiếu gia chính là thành vệ binh phó thống lính cháu ruột. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là Tùng Đỉnh Thành Đông Thành khu vực thành vệ đội đội trưởng Đường Đệ. Cái này thành vệ binh dừng một chút, rồi nói tiếp, ngươi hẳn phải biết, tại Tùng Đỉnh Thành bên trong, đạt được Phạm Thống thiếu gia hậu quả a. Nói như vậy, đúng là rất ngưu. Nghe được thành vệ binh sau khi giới thiệu, Mạc Thanh Vân trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Phạm Thống coi là Mạc Thanh Vân là sợ hãi, trên mặt đắc ý lập tức càng thêm hơn mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, giống như ngươi biết sợ hãi, liền đem vừa rồi đấu giá được địa đồ giao cho ta. sau đó quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm. Ta liền thêm vào ngươi lần này. Giờ phút này, tại Phạm Thống nói ra phách lối ngữ điệu lúc, Mạc Thanh Vân nhìn thấy Lý Mậu cùng Nhan Uyên chính hướng hắn bên này đi tới. Mặt khác, giờ khắc này ở Lý Mậu cùng Nhan Uyên bên cạnh còn có một người mặc khôi giáp trung niên. Nhìn thấy Lý Mậu hai người tới đến, Mạc Thanh Vân trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, lập tức càng thêm hơn mấy phần. Đối Phạm Thống nói, ngươi cút ngay lập tức còn kịp. Bằng không, đợi chút nữa các ngươi muốn đi cũng không kịp. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, Lý Mậu ba người đã đến gần. Thấy một lần Lý Mậu ba người đến, Phạm Thống lập tức mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thảm rồi. Tộc thúc của ta tới. Tộc thúc nghe được Phạm Thống lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Biết rõ cái kia mặc khôi giáp trung niên hẳn là Phạm Thống tộc thúc. Biết được thân phận của đối phương về sau, Mạc Thanh Vân liền lộ ra ngoạn vị nụ cười. Đối Phạm Thống đáp lại nói, không phải ta thảm rồi, mà là ngươi xong. Các ngươi có nghe hay không, tiểu tử này lại còn nói ta xong, thật sự là buồn cười quá. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Phạm Thống phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng, đắc ý cười to lên. Phạm Thống thiếu gia, ta xem ra tiểu tử này nhất định là sợ choáng váng. Tuyệt đối, hắn nhất định nhìn thấy Phạm Thống lính đến, dọa đến lời nói không mạch lạc. Tiểu tử, ngươi đã đắc tội Phạm Thống thiếu gia, coi như ngươi giả ngây giả dại cũng vô dụng. Không sai. Nếu như ta là ngươi, tự lập tức quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Có lẽ Phạm Thống thiếu gia hội sẽ thêm vào ngươi một mạng. Giờ khắc này, Phạm Thống bên cạnh mấy cái thành vệ binh đều là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Một mặt phách lối đối Mạc Thanh Vân nói. Giờ phút này tại mấy cái thành vệ binh nói chuyện thời khắc, Lý Mậu ba người đã đến gần. Lý Mậu thành chủ, Nhan Uyên thành chủ thấy một lần ba người đến gần. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng, Phạm Thống liền cùng Lý Mậu hai người chào hỏi. Cùng Lý Mậu hai người nói một tiếng, Phạm Thống liền mặt lộ vẻ đắc ý hướng bọn họ đi đến. Đối khôi giáp trung niên nói, tộc thúc, tiểu tử này trái với Tùng Đỉnh thành thành quy, ngươi lập tức dẫn người đem hắn bắt lại. A, nghe xong Phạm Thống lời nói, Lý Mậu hai người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, khó hiểu nói, Mạc huynh, đây là có chuyện gì? Nghe được Lý Mậu không hiểu ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, vừa rồi tại trong phòng đấu giá, ta đập tới một vật, vị này Phạm Thống thiếu gia uy hiếp ta, muốn cho ta đem đồ vật giao ra. Mạc Thanh Vân lại nói tiếp, hắn còn nói, nếu là ta không phối hợp lời nói, hắn liền để cho ta tại Tùng Đỉnh thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Mạc Thanh Vân giảng thuật thời điểm, từ đầu đến cuối nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất rằng người khác sự tình. Chỉ là Lý Mậu cùng Nhan Uyên tại nghe xong về sau, nhưng trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng. Mạc Thanh Vân là ai a? Hắn nhưng là Tùng Đỉnh thành chân chính chủ nhân, đan phủ cường giả chủ nhân. Phạm Thống thế mà đi trêu chọc hắn, đây không phải muốn chết sao? Chợt Lý Mậu chính là sắc mặt lạnh lùng xuống tới, căm tức nhìn Phạm Thống nói, Phạm Thống, là như vậy sao? Ta nhìn thấy Lý Mậu hai người sắc mặt không đúng, Phạm Thống coi như có ngốc cũng cảm thấy có chút không được bình thường. Nói cách khác, trước mắt tiểu tử này tựa hồ cùng thành chủ quan hệ trong đó không tầm thường. Hắn là thành chủ bằng hữu. Giờ khắc này, Phạm Thống trong đầu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Biết được kết quả này về sau, Phạm Thống chính là cảm thấy không lành, hắn thế mà đắc tội thành chủ bằng hữu. Hắn đây là đi trên họng súng đụng ai? Nhìn thấy Lý Mậu hai người tới. Mạc Thanh Vân tranh luận đến dừng lại. Đối Lý Mậu hai người nói, Lý Huyên, Nhan Huyên, nơi này tựu giao cho các ngươi. Ta không muốn tại Tùng Đỉnh thành bên trong lại nhìn thấy cái kia Phạm Thống. Mạc Thanh Vân lời nói sau khi nói xong, liền không còn lưu lại, trực tiếp đứng dậy hướng phủ thành chủ trở về. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, một cái không biết nặng nhẹ tiểu nhân vật, giao cho Lý Mậu cùng Nhan Uyên xử lý liền tốt. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Đây là ngươi đối đãi thành chủ thái độ sao? Thấy một lần Mạc Thanh Vân thái độ, Phạm Thống chính là biểu lộ biến đổi. Đối Mạc Thanh Vân quát lớn. Đối Mạc Thanh Vân quát lớn một câu, Phạm Thống liền mặt lộ vẻ bóp mì tiếu cho. Đối Lý Mậu hai người nói, Lý thành chủ, Nhan thành chủ, tiểu tử này như vậy không coi ai ra gì. Các ngươi không cần đối với hắn quá khách khí. Như loại này cuồng ngạo người, căn bản không xứng làm bằng hữu của các ngươi. Không xứng làm bằng hữu của chúng ta. Nghe được Phạm Thống lời nói, Lý Mậu cùng Nhan Uyên lập tức biểu lộ co lại, trong nháy mắt chìm đến cực điểm. Quát lạnh nói, Phạm Thống, ngươi câm miệng cho ta. Phạm Thống vậy mà nói như vậy Mạc Thanh Vân, hơn nữa còn đem bọn hắn kéo lên, đây là muốn hố chết bọn hắn a. Quát lớn Phạm Thống một câu, Lý Mậu cùng Nhan Uyên lập tức biểu lộ kinh hoàng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhận sai nói, Mạc huyên, việc này là chúng ta làm không đúng. Tiếp xuống, chúng ta nhất định hào hào quản chế Tùng Đỉnh Thành. Thành chủ tại hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi thấy cảnh này về sau, giờ phút này không riêng Phạm Thống bọn người trợn tròn mắt, tự liền một bên Phạm Thành Sương cũng trợn tròn mắt, mơ hồ đoán được Mạc Thanh Vân thân phận. Chẳng lẽ hắn là vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân thân phận, Phạm Thành Sương lập tức hoảng sợ, thân tử không tự giác run rẩy. Như Mạc Thanh Vân thật sự là người kia lời nói, cái kia chính là Tùng Đỉnh Thành chủ nhân chân chính. Mà Phạm Thống thế mà đi trêu chọc hắn, đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế a chợt. Phạm Thành Sương chính là không dám chần chờ, trực tiếp một cước thăm dò hướng Phạm Thống, đem Phạm Thống gạt ngã tại Mạc Thanh Vân trước mặt. Quát lớn, tiểu tử thối, vi thúc bình thường dạy thế nào đạo ngươi, làm người muốn khiêm tốn, điệu thấp, ngươi làm sao một câu đều không nghe. Tộc thúc, ta xem xét Phạm Thành Sương thời khắc này cử động khác thường. Phạm Thống lập tức gương mặt ủy khuất, muốn tiến hành giải thích, chỉ là không đợi lời của hắn lối ra, liền bị Phạm Thành Sương cắt ngang. Cắt ngang Phạm Thống lời nói, Phạm Thành Sương mặt lộ vẻ cười làm lành chi sắc, đối Mạc Thanh Vân cười bồi nói, Mạc công tử, đều là ta bình thường quản giáo không nghiêm, mong rằng ngươi đại nhân đại lượng, thêm vào hắn một lần đi, ta để hắn dập đầu cho ngươi nhận lầm. Nhìn thấy Phạm Thành Sương cử động, Mạc Thanh Vân chán rét khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, để hắn tự đoạn một cái chân, từ nay về sau, ta không muốn nhìn thấy hắn tại Tùng Đỉnh Thành. Nếu để cho ta nhìn thấy, vậy cũng đừng trách tay ta hung áp. Lời nói sau khi nói xong, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, nhìn về phía Phạm Thống cười nói, tên của ngươi không tệ. Rất chuẩn xác án phúng Phạm Thống một câu, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, quay người hướng phủ thành chủ trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xa về sau, Lý Mậu ba người mới biểu lộ buông lỏng, lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng ra. Nhìn thấy Lý Mậu ba người vẻ mặt như vậy, Phạm Thống mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, đối bọn hắn mở miệng hỏi, Lý thành chủ, Nhan thành chủ, tộc thúc, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi làm sao như vậy sợ tiểu tử kia? Ba nghe xong Phạm Thống lời này về sau, Phạm Thành Sương lập tức lăng Phạm Thống một bạt tay, quát lớn, không muốn chết, ngươi tự cho ta ngoan ngoãn của ta ngậm miệng. Lý thành chủ, Nhan thành chủ, thuộc hạ muốn trở về hào hào giáo huấn tiểu tử này, thuộc hạ liền lui xuống trước đi. Lăng Phạm Thống một bạt tay về sau, Phạm Thành Sương liền hướng Lý Mậu hai người cáo từ một câu, trực tiếp mang theo Phạm Thống. Thái Cổ Chí Tôn 31 chương 300 sợ hãi ăn, ngươi lui xuống trước đi đi. Nghe được Phạm Thành Sương lời nói, Lý Mậu cùng Nhan Uyên hai người nhẹ gật đầu, ra hiệu Phạm Thành Sương rời đi. Lý huyên tiếp xuống, xem ra chúng ta muốn đối Tùng Đỉnh Thành hảo hảo sửa chỉ một phen. Tại Phạm Thành Sương rời đi về sau, Nhan Uyên lộ ra một tia không vui, đối Lý Mậu trầm giọng nói, lần này ra chuyện như vậy, Mạc huyên mặc dù không có trách tội chúng ta, Nhưng chúng ta vẫn là phải sửa đổi thoáng cái. Không sai, đúng là cần chỉnh đốn một chút. Nghe được Nhan Uyên lời nói, Lý Mậu lập tức nhẹ gật đầu, đối Nhan Uyên ý nghĩ biểu thị đồng ý. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lý Mậu nói tiếp. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, mời chào quá nhiều người, dẫn đến bây giờ thành vệ đội ngư long hỗn tạp. Cái gì ngưu vượt xà thần đều trà trộn vào tới. Hẳn là đem một chút phẩm hạnh không đoan người thanh trừ. Như thế, chúng ta cũng không cần chậm trễ, lập tức đi hành động đi. Nghe được Nhan Uyên kiểu nói này, Lý Mậu liền không muốn lại trì hoãn, chuẩn bị lập tức đi áp dụng xuống dưới. Tốt, Nhan Uyên nhẹ gật đầu. Cùng Lý Mậu cùng một chỗ hành động. Đồng thời lại nói. Không riêng muốn thanh trừ một chút phẩm hạnh không đoan người. Mạc Huyên lời nhắn nhủ mấy chuyện. Chúng ta cũng muốn coi trọng. Sau đó, Lý Mậu cùng Nhan Uyên liền rời đi phòng đấu giá, bắt đầu đối Tùng Đỉnh Thành tiến hành sửa trị. Tại Lý Mậu hai người hành động lúc, Phạm Thành Sương mang theo Phạm Thống về tới chỗ ở. Trở lại chỗ ở về sau, Phạm Thống liền mặt lộ vẻ oán trách chi sắc. Nhìn xem Phạm Thành Sương lơ đễnh nói. Tam Thúc, ngươi vừa rồi tại sao muốn sợ tiểu tử kia? Kia tiểu tử không qua là cùng hai vị thành chủ nhận biết. Ý vào hai vị thành chủ sĩ khí đang đùa uy phong mà thôi. Bất quá cùng hai vị thành chủ nhận biết mà thôi. Nghe xong Phạm Thống lời này, Phạm Thành Sương lập tức sắc mặt âm trầm xuống, lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi sắc. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết cái rắm. Ngươi biết hắn là ai chăng? Không phải liền là một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử. Y vào hai vị thành chủ coi trọng, chỉ biết là diễu võ dương oai phế vật thôi. Gặp Phạm Thành Sương hỏi đến Mạc Thanh Vân thân phận, Phạm Thống lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân tràn đầy xem thường. Hắn thấy Mạc Thanh Vân gần giống như hắn, đồng dạng là cáo mượn oai hùm. Bất quá Mạc Thanh Vân dựa thế cái kia lão hổ tương đối ngưu bức. Ba Phạm Thống lời nói vừa mới rơi xuống, Phạm Thành Sương liền sắc mặt tối đen, đưa tay lăng hắn một bạt tay, chỗ thùng mắng. Ngươi biết ngươi đại gia cầu thí, trong miệng ngươi nói người kia là chính ngươi, nhân ra là hàng thật giá thật ngưu bức, không phải ngươi cái này cáo mượn oai hùm ngu xuẩn. Lần nữa chịu Phạm Thành Sương một bạt tay, Phạm Thống lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc. Không phục nói, ta cũng không tin một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử còn có thể ngưu bức tới trình độ nào. Nhìn thấy Phạm Thống vẫn như cũ không tin, Phạm Thành Sương liền mặt lộ vẻ kính sợ ra, đối Phạm Thống hỏi, ngươi biết trong phủ thành chủ cái kia đan phủ cảnh yêu thú tiền bối a biết rõ a thế nào? Gặp Phạm Thành Sương nói lên man thú, Phạm Thống đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ ghen tị nói, Lý Mậu cùng Nhan Uyên có thể lên làm Tùng Đỉnh Thành thành chủ, không phải liền là đạt được vị này yêu thú tiền bối duy trì. Vậy ngươi biết vị kia yêu thú tiền bối cùng Mạc công tử quan hệ sao? Phạm Thành Sương sắc mặt nghiêm túc, đối Phạm Thống lại hỏi một câu. Nghe được Phạm Thành Sương tra hỏi, Phạm Thống mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối Phạm Thành Sương suy đoán nói, chẳng lẽ tiểu tử kia là hầu hạ yêu thú tiền bối gã sai vặt? Gã sai vặt nghe xong Phạm Thống câu trả lời này, Phạm Thành Sương lập tức bạo nộ rồi, đưa tay lại quạt Phạm Thống một bạt tay, nổi giận nói, ngươi cái này cái ngốc, phó trách Mạc công tử nói ngươi người cũng như tên, quả nhiên là thùng cơm, ngu xuẩn, đầu óc heo. Mạc công tử hắn là yêu thú tiền bối chủ nhân. Mạc công tử là yêu thú tiền bối chủ nhân. Nghe xong Phạm Thành Sương lời này về sau, Phạm Thống lập tức hai chân như nhũn ra, cả người trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ hoảng sợ co rúm. Trong mắt của hắn khinh thường tiểu tử, vậy mà đan phủ cảnh cường giả chủ nhân. Nói cách khác, hắn mới là Tùng Đỉnh Thành chủ nhân chân chính. Hắn thế mà đắc tội loại tồn tại này, đây quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống a. Nghĩ tới đây về sau, Phạm Thống lập tức luống cuống, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, Đối Phạm Thành Sương nói: Tam thúc, ta nên làm cái gì? Vạn nhất kia tiểu mạc công tử muốn giết ta làm sao bây giờ? Tam thúc, ngươi nhất định muốn cứu ta a, ngươi còn biết sợ hãi. Cái này biểu thị ngươi không có tự đại đến không coi ai ra gì tình trạng. Nhìn thấy Phạm Thống thời khắc này biểu lộ, Phạm Thành Sương sắc mặt dễ nhìn một chút, trầm mặt một chút, nói: Vừa rồi mà công tử không có giết ngươi, cái này liền biểu thị hắn khinh thường cùng ngươi so đo. Chỉ cần ngươi chủ động nhận lầm, hắn hẳn là sẽ không lại làm khó ngươi. Thế nhưng là hắn nói để cho ta tự đoạn một chân. Nghe xong Phạm Thành Sương lời này, Phạm Thống lập tức sắc mặt co lại, lộ ra một mặt cay đắng biểu lộ ra, cầu khẩn nói: Tam thúc, ngươi có thể hay không giúp ta đi cầu cầu Mạc công tử, để hắn thêm vào ta một lần được không? Để cho ta đi cầu Mạc công tử. Nghe được Phạm Thống lời nói, Phạm Thành Sương biểu lộ lập tức xứng sờ, đón lấy lộ ra nồng đậm cười khổ ra, nói: Ngươi cảm thấy bằng thân phận của ta, Mạc công tử hội sẽ bán mặt mũi của ta sao? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật tự phí một cái chân sao? Nghe được Phạm Thành Sương nghe được lời này, Phạm Thống lập tức lo lắng, lộ ra một mặt là vẻ kinh hoàng, nói: Tam thúc, nếu không ngươi tự mang ta len lén rời đi Tùng Đỉnh Thành, ta không tin tưởng kia Mạc công tử sẽ biết ta có hay không chân gãy. Không thể. Nghe xong Phạm Thống lời nói, Phạm Thành Sương lập tức sắc mặt trầm xuống, ngăn trở Phạm Thống dự định, trầm giọng nói: Ngươi không thấy được trong thành bố cáo sao? Hắn ban bố lệnh treo giải thưởng truy sát kia Hạ Quốc người của Đỗ gia. Nếu là hắn ban bố lệnh truy sát đến giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao? Kia vậy ta nên làm cái gì? Nhìn thấy ý nghĩ của mình bị Phạm Thành Sương ngăn cản, Phạm Thống trong lòng càng thêm kinh hoàng, cả người như là trên lò lửa giống như con kiến. Ngươi trước đừng có gấp, để cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Phạm Thành Sương an ủi Phạm Thống một câu, liền suy nghĩ, lo lắng lấy cách đối phó. Một phen suy nghĩ về sau, Phạm Thành Sương biểu lộ biến đổi, thầm nghĩ đến một cách biện pháp. Đối Phạm Thống nói: Ngươi theo ta đi gặp Lý Mậu thành chủ cùng Nhan Uyên thành chủ, hy vọng bọn họ có thể thay ngươi van nài. Tốt, tốt, tốt. Nghe được Phạm Thành Sương nói như vậy, Phạm Thống liền không muốn trì hoãn, lập tức đối Phạm Thành Sương nói: Tam thúc, vậy ngươi mau dẫn ta đi gặp hai vị thành chủ đi. Ăn Phạm Thành Sương nhẹ gật đầu, mang theo Phạm Thống cùng đi gặp Nhan Uyên hai người. Đồng thời đối Phạm Thống bàn giao nói: Đợi chút nữa nhìn thấy hai vị thành chủ, ngươi cho ta phóng thông minh cơ linh một chút, không muốn nói lung tung biết sao? Biết biết rõ. Phạm Thống một mặt vẻ khẩn trương, ánh mắt bên trong toát ra lo lắng, sợ hãi các cảm xúc. Xem ra hắn thật là sợ. Tại Phạm Thành Sương hai người đi tìm Lý Mậu cùng Nhan Uyên lúc, Mạc Thanh Vân đã về tới phủ thành chủ. Giờ phút này, Mạc Phi Vũ, Vương Tử Thục vẫn tại tu luyện, Man Thu thì là hơi hít mắt lại, nằm ở hai người bọn họ trong tiểu viện. Chủ nhân, ngươi trở về trông thấy Mạc Thanh Vân đến. Man Thu lập tức mặt lộ vẻ kính sợ, cho Mạc Thanh Vân hành lễ chào hỏi một tiếng. Ăn Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Man Thú khoát tay áo, nói: Ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục lưu lại nơi này liền tốt. Đối Man Thú bàn giao một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền đi vào chính mình trong phòng, đem trước theo phòng đấu giá đạt được cũ nát địa đồ lấy ra. Quật lấy ra địa đồ về sau, Mạc Thanh Vân nhìn thấy trên bản đồ lỗ hồng vị trí viết một cái quật chữ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền đem trước đạt được cố nát địa đồ lấy ra, đưa chúng nó xếp lại ở cùng nhau. Hai cái địa đồ liều mạng cùng một chỗ, lập tức liền trở thành một cái hoàn chỉnh địa đồ, miêu tả một cái hung hiểm chi địa. Mai cốt ma quật nhìn xem trên bản đồ miêu tả, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, trước đó trong lòng suy đoán được xác nhận. À, Cái này đồ án nhìn tựa hồ có chút giống như nhãn ma tại đem địa đồ quét mắt một lần về sau. Mạc Thanh Vân phát hiện địa đồ giao giới nơi cửa. Một cái yêu thú đồ án. Tựa hồ nguyên đan cảnh nhãn ma có chút giống. Trước đó bởi vì địa đồ là tàn phá, hắn chỉ có thể nhìn thấy một nửa đồ án, sở dĩ hắn không có để ý. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ra. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói cái này mai cốt ma quật bên trong có đại lượng nhãn ma tồn tại, xem ra cần phải đi mai cốt ma quật bên trong đi một chuyến. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có một chút dự định, quyết định muốn đi một chuyến mai cốt ma quật. Nếu là thật sự như trên bản đồ nói, mai cốt ma quật bên trong có đại lượng nhãn ma tồn tại, như vậy cái này mai cốt ma quật chính là hắn tu luyện thiên hồn ma nhãn tuyệt hảo chi địa. Mai cốt ma quật ở vào vạn thú nhai, cùng tiến về đao vương quốc con đường hoàn toàn tương phản, xem ra không thể đồng thời tiến hành. Thấy được thoáng cách trên bản đồ miêu tả mai cốt ma quật vị trí, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng lo lắng lấy tiếp xuống nên làm cái gì. Nếu là trước thay Mạc Phi Vũ báo thù lời nói, đến lúc đó hắn lại tiến về vạn thú nhai, vậy sẽ gia tăng rất nhiều lộ trình, như vậy liền sẽ quá lãng phí thời gian. Vẫn là đi trước mai cốt ma quật ngắn ngủi do dự, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, dự định đi trước mai cốt ma quật một chuyến. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem địa đồ thu hồi, trong lòng nghĩ ngợi, đợi cha bọn hắn tu luyện kết thúc, ta cùng bọn hắn tạm biệt một tiếng, lại tiến về vạn thú nhai đi. Trong lòng có rõ ràng dự định về sau, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tiến hành tu luyện. Bây giờ hắn tu vi ở vào chân nguyên cảnh lục trọng trung kỳ đỉnh phong, vừa vặn hắn có thể mượn nhờ trong khoảng thời gian này, để hắn tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh lục trọng hậu kỳ. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện, hắn liền giải trừ đối ngũ hành linh thể áp chế, toàn lực tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực tu luyện dưới, xung quanh thiên địa nguyên lực lập tức điên cuồng hướng hắn tụ đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân thân thể bên ngoài thiên địa nguyên lực liền tạo thành một cái vòng xoáy, cực tốc bị Mạc Thanh Vân hút vào thể nội. Theo thiên địa thiên lực bị luyện hóa, Mạc Thanh Vân khí thế trên người một chút xíu tăng cường. Nửa ngày sau, một mực ở vào tu luyện Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra. Hắn tu vi đột phá chân nguyên cảnh lục trọng hậu kỳ ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân không có dừng lại, lại tiếp tục tiến hành tu luyện, để cho mình tu vi vững chắc thoáng cái. Thái Cổ Chí Tôn 31 chương 301 chuyện này, chúng ta không giúp được chương 301. Chuyện này, chúng ta không giúp được Lý Thành Chủ, Nhan Thành Chủ. Tại Mạc Thanh Vân lúc tu luyện, Phạm Thành Sương mang theo Phạm Thống tìm được Lý Mậu hai người. Đối bọn hắn lúc túng cười một tiếng, chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy Phạm Thành Sương cùng Phạm Thống đến, Lý Mậu hai người chán rét nhìn thoáng qua Phạm Thống. Đối Phạm Thành Sương ngữ khí không vui hỏi: Phạm Thống lính, ngươi tìm chúng ta có việc hai vị thành chủ? Là như vậy. Nghe xong Lý Mậu hai người ngữ khí, Phạm Thành Sương liền mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cười ngượng ngùng một tiếng nói: Thống nhi hắn tuổi trẻ khí thịnh, trước đó đắc tội Mạc công tử, bây giờ hắn đã biết rõ sai, không biết hai vị thành chủ có thể hay không thay hắn nghĩ Mạc công tử van nài, để thống nhi khỏi bị chân gãy xử phạt, để chúng ta xin tha cho hắn. Nghe được Phạm Thành Sương lời nói, Lý Mậu hai người đều là biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn Phạm Thành Sương thỉnh cầu. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lý Mậu chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua Phạm Thống, âm thanh lạnh lùng nói: Chuyện này ta không giúp được. Lý Thành Chủ nghe xong Lý Mậu dứt khoát lời nói, Phạm Thành Sương lập tức nở nụ cười khổ, hướng phía Nhan Uyên nhìn lại: Nhan Thành Chủ, ngươi xem, cái này Phạm Thống lính, chắc hẳn cũng ngươi biết, Mạc công tử thật thân phận. Nhìn thấy Phạm Thành Sương biểu lộ, Nhan Uyên sửa sang lại thoáng cách lời nói, mặt lộ vẻ khó xử nói: Đã như vậy, vậy ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Kỳ thật hai người chúng ta cũng chỉ là thay hắn quản lý thoáng cái thành trì mà thôi, căn bản không có quyền hỏi đến chuyện của hắn. Thế nhưng là các ngươi dù sao cũng là hắn tín nhiệm người, chẳng lẽ tựu không nghe được Nhan Uyên hai người cự tuyệt lời nói? Phạm Thành Sương có chút không cam lòng, lần nữa Nhan Uyên khuyên lớn. Chỉ là không đợi hắn lời nói xong, liền bị Nhan Uyên đưa tay cắt ngang. Phạm thống lĩnh, xem ra ngươi vẫn là không hiểu. Chính là bởi vì Mạc công tử tín nhiệm chúng ta, chúng ta mới không thể thay Phạm thống đi cầu tình. Cắt ngang Phạm Thành Sương lời nói, Nhan Uyên lắc đầu, trầm giọng nói, lúc đầu ra chuyện như vậy, chúng ta đã thẹn với Mạc Thanh Vân. Nếu là chúng ta lại đi cầu tình, chỉ sợ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Sở dĩ việc này chúng ta thật không giúp được ngươi. Trong mắt của ta, vì để cho Mạc công tử mau chóng lắng lại không vui, ngươi vẫn là lập tức mang theo Phạm thống đến Mạc công tử trước mặt chủ động tiếp nhận trừng phạt. Nhan Uyên lại bổ sung một câu, đa tạ Nhan thành chủ chỉ điểm. Thuộc hạ biết rõ. Nghe được Nhan Uyên kiểu nói này, Phạm Thành Sương liền không nói thêm lời, trong lòng minh bạch nên làm như thế nào. Chợt Phạm Thành Sương liền sắc mặt nghiêm một chút, đối Phạm thống âm thanh lạnh lùng nói, đi với ta phủ thành chủ, chủ động hướng Mạc công tử tiếp nhận trừng phạt. Tam thúc, không không muốn, ta không muốn chân gãy trở thành phế nhân. Nghe xong Phạm Thành Sương lời này về sau, Phạm thống lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, vội vàng hướng Phạm Thành Sương cầu khẩn. Nhìn thấy Phạm thống biểu lộ, Phạm Thành Sương lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử thúi, đoạn mất một cái chân, có thể bảo chỗ ngươi một cái mạng, tính ngươi đi đại vận. Phạm Thành Sương thầm than một tiếng, lại nói, đi qua lần này giáo huấn, ngươi về sau làm người hay là khiêm tốn một chút đi. Thế giới này thiên ngoại có người, nhân ngoại hữu nhân, rất nhiều người đều không phải ngươi có thể trêu chọc. Nghe được Phạm Thành Sương lời này về sau, Phạm thống liền trầm mặt lại, lộ ra một mặt chán trường biểu lộ, đi theo Phạm Thành Sương sau lưng tiến về phủ thành chủ. Một lát sau, Phạm Thành Sương hai người tới phủ thành chủ. Đi vào phủ thành chủ về sau, Phạm Thành Sương liền để hộ vệ hỗ trợ thông truyền một tiếng, không có trực tiếp mang theo Phạm thống xông đi vào. Ngươi quỳ xuống cho ta, chờ đợi Mạc công tử ra. Đối hộ vệ bàn giao một câu về sau, Phạm Thành Sương liền vỗ Phạm thống bả vai, để hắn quỳ gối phủ thành chủ cửa ra vào, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trừng phạt. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi ra. Mạc Thanh Vân đi ra phủ thành chủ, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Phạm thống, cùng bên cạnh hắn đứng đấy Phạm Thành Sương, liền lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, có chút ngoài ý muốn bọn hắn đến. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền minh bạch Phạm Thành Sương hai người ý đồ đến, đơn giản là dập đầu cầu xin tha thứ mà thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Phạm Thành Sương lập tức mặt lộ vẻ cảm thán, một mặt chân thành đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, Mạc công tử, thống nhi hắn biết rõ sai, nguyện ý tiếp nhận ngươi xử phạt. Nghe được Phạm Thành Sương lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Phạm thống, trầm giọng nói, để hắn tự đoạn một chân, sau đó lăn ra Tùng Đỉnh Thành, việc này cứ tính như vậy. Mạc Thanh Vân lời nói xong, liền không tiếp tục để ý Phạm Thành Sương hai người, quay người đi hướng phủ thành chủ. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phạm Thành Sương lập tức biểu lộ biến đổi, đối Phạm thống âm thanh lạnh lùng nói, Mạc công tử lời nói, ngươi đã nghe chưa, còn đứng ngây đó làm gì tam thúc. Không không muốn. Nghe xong Phạm Thành Sương lời nói, Phạm thống lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. Có thể làm đến tự đoạn một chân, để cho mình trở thành phế nhân, là cần cực lớn dũng khí cùng chơi liều. Lúc này xem ra cái này Phạm thống hiển nhiên là không làm được đến mức này. Nhìn thấy Phạm thống cử động như vậy, Phạm Thành Sương lập tức sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét, Tiểu tử thúi, ngươi khác đừng không biết tốt xấu. Mạc công tử để cho mình tự đoạn một chân, đây là hắn khinh thường cùng ngươi so đo. Ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Đã ngươi chính mình không nguyện ý, ta liền thay ngươi đồng thủ. Phạm Thành Xương phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, liền đưa tay hướng Phạm Thống trên đùi đánh tới, trực tiếp đem Phạm Thống chân trái chặt đứt. A, chân trái bị chém đứt, Phạm Thống lập tức phát ra một đạo kêu thảm, trực tiếp đau đến ngất đi. Nhìn xem ngất đi Phạm Thống, Phạm Thành Xương lộ ra một tia đau lòng chi sắc, đem hắn nâng đỡ, trầm giọng nói: tiểu tử thúi, nhớ kỹ cái này giáo huấn, về sau làm người không nên quá kiêu căng. Tại cái này bách quốc trong chiến trường, chúng ta Phạm gia không cách nào che chở được ngươi. Tam thúc làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Đối Phạm Thống hai người vứt xuống một câu, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp về tới trong tiểu viện. Trở lại trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân phát hiện Mạc Phi Vũ cùng Vương Tử Thục còn tại tu luyện. Chính là những mày, thầm nghĩ, cha cùng Tử Thục còn tại tu luyện. Như vậy, ta liền đem đồ vật giao cho man thú, chờ sau đó bọn hắn tu luyện kết thúc về sau, tại để man thú giao cho bọn hắn. Vừa vặn ta cũng có thể thừa trong khoảng thời gian này tiến về Mai Cốt Ma Quật. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, hướng phía man thú đi đến. Man thú, nơi này có một ít tài liệu luyện đan, đợi Tử Thục tu luyện kết thúc, ngươi liền đưa nó giao cho nàng. Mạc Thanh Vân lấy ra một cái túi càn khôn ném cho man thú, sau đó lại lấy ra một cái túi càn khôn ra, nói: trong này có một ít đan dược, đợi ta cha tu luyện kết thúc, ngươi liền những đan dược này cho hắn. Mặt khác, nếu là bọn họ hỏi ta, ngươi liền nói cho bọn hắn, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Vân thiếu chủ thuộc hạ biết rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, man thú gật đầu đáp lại một câu, đem hai cái túi càn khôn thu vào. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối man thú bàn giao một phen, hắn liền lên đường rời đi Tùng Đỉnh Thành. Rời đi Tùng Đỉnh Thành về sau, Mạc Thanh Vân liền cực tốc hướng Vạn Thú Nhai tiến đến. Vạn Thú Nhai cự ly Tùng Đỉnh Thành rất xa. Mạc Thanh Vân sơ lược đoán chừng một chút, hắn tốc độ cao nhất đi đường, nửa cách nổi ứng nên có thể tới Vạn Thú Nhai. Cửu cung, ngươi biết Mai Cốt Ma Quật nơi này sao? Trước khi đến Vạn Thú Nhai trên đường, Mạc Thanh Vân đối Cửu cung mở miệng hỏi thăm về tới. Mai Cốt Ma Quật nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu cung hơi trầm ngâm thoáng cái, lập tức chính là ngữ khí cả kinh nói: khó khăn, chẳng lẽ là tên kia phủ theo? Cửu cung trong giọng nói, Mạc Thanh Vân có thể nghe được Cửu cung đối cái này Mai Cốt Ma Quật chủ nhân chính là phi thường sợ hãi. Nghe được Cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, sinh lòng hiếu kỳ truy hỏi: ai phủ Dược Vu Tinh? Đem Cửu cung ngữ khí trầm trọng nói, hơi lắng lại thoáng cái tâm tình, Cửu cung lại nói: Dược Vu Tinh tướng là một cái rất tên biến thái. Hắn mặc dù thực lực bản thân không phải rất mạnh, nhưng nó có thể triệu hồi ra rất nhiều cường đại dược vật, thực lực vô cùng biến thái. Triệu hồi ra dược vật, nghe được Cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, đối với dược vật này tinh tướng thủ đoạn cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng hứng thú. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ thời khắc, Cửu cung ngữ khí có chút kích động nói: chủ nhân, ngươi biết Dược Vu Tinh đem phủ vị trí ta được đến một tấm cổ lão địa đồ, tựa hồ miêu tả liền là Dược Vu Tinh đem phủ. Nghe được Cửu cung tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không che lấp, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Cửu cung liền càng thêm kích động lên, ngữ khí kinh hỉ nói: chủ nhân, ngươi tiến về Dược Vu Tinh đem trong phủ có một dạng đồ vật ngươi nhất định muốn chú ý. Nếu là gặp, nhất định muốn đưa nó đạt được. Thứ gì? Mạc Thanh Vân sau khi nghe, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Thi chuyển luân hồi thảo, Cửu cung ngữ khí có vẻ hơi hưng phấn, đối Mạc Thanh Vân giải nói ra. Cái này thi chuyển luân hồi thảo là bởi vô số thi thể thi khí thôi hóa nhi sinh, Nếu là đem thi chuyển luân hồi thảo luyện hóa, liền sẽ như là rơi vào luân hồi, để cho người ta có cơ hội đốn ngộ, gia tăng chính mình áo nghĩa, uy năng các loại chờ lực lượng lính ngộ. Trừ cách đó ra, nó vẫn là luyện chế thi chuyển luân hồi đan chủ dược. Lại có dạng này linh dược, nghe được cửu cung giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với cái này thi chuyển luân hồi thảo lập tức dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Như thế, cái này thi chuyển luân hồi thảo nhất định phải lưu ý thoáng cái. Mạc Thanh Vân nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm tỏa hạ quyết tâm. Nếu là gặp được thi chuyển luân hồi thảo, nhất định muốn đưa nó đem tới tay. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng cửu cung nói chuyện với nhau một phen, hỏi đến một chút liên quan tới Mai Cốt Ma Quật tình huống. Cứ như vậy, về sau thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một bên tiến lên, vừa cùng cửu cung trao đổi. Đảo mắt, nửa cái sau. Đi qua nửa cách liên tục đi đường, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đi tới Vạn Thu Thành. Giờ phút này, Vạn Thu Thành bên trong đến rất nhiều người. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là dự định tiến về Mai Cốt Ma Quật tìm vận may. Đối với những người trước mắt này biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp tựu đi vào Vạn Thu Thành bên trong. Đi vào Vạn Thọ Thành bên trong, Mạc Thanh Vân tìm khách sạn ở lại, dự định đối Mai Cốt Ma Quật tình huống lại hiểu rõ một chút, lại tiến về Mai Cốt Ma Quật bên trong. Đương nhiên, chủ yếu nhất, tại cách này nửa cách đi đường bên trong, Mạc Thanh Vân tu vi đã đến chân nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Hắn nghĩ khi tiến vào Mai Cốt Ma Quật trước đem chính mình tu vi đột phá, tiến vào chân nguyên cảnh thất trọng tình trạng. Một khi hắn tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh thất trọng, thực lực của hắn liền sẽ có một cách tăng lên cực lớn. Như vậy, hắn tiến vào Mai Cốt Ma Quật bên trong cũng sẽ nhiều một ít thủ đoạn cùng bảo hộ.